Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cạnh biển mặt trời mọc. Một đêm qua đi, sáng sớm biển đảo, bị nhàn nhạt sương mù vây quanh, bốn phía từ từ hải lãng thanh truyền đến, từ trên biển quát đến thanh phong bằng thêm mấy phần cảm giác mát mẻ. Đồng Nghị nằm ở cạnh biển bãi cát trong lều vải không kìm lòng được rụt cổ một cái. Mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Đêm qua mưa tạnh mấy người từ cổ miếu đi ra. Tiếp theo đi đến cạnh biển bãi cát nơi. Chi lên lều vải đối phó rồi một đêm. Ánh nắng ban mai bên trong. Lúc ẩn lúc hiện nghe thấy. Bên ngoài lều tiểu oánh âm thanh. Đồng Nghị ta, Đồng Nghị ta. Ngươi tỉnh chưa? Đồng Nghị đưa tay ra duỗi người. Âm thanh lười biếng đáp lại đến. Tỉnh rồi, lập tức chui ra túi ngủ. Ra lều vải, nhìn thấy Triệu Mẫn, Tiểu Mỹ, A Trân ở cạnh biển nghỉ chân quan sát. Bên cạnh Tiểu Oánh hì hì nở nụ cười. Vậy thì tốt, nhanh cùng chúng ta đồng thời nhìn biển trên mặt trời mọc. Nghe vậy Đồng Nghị cùng Tiểu Oánh đồng thời đi đến cạnh biển. Đứng ở mấy người bên cạnh, lúc này, tất cả mọi người đều nhìn phía mực nước biển, lại nhìn chân trời đã hơi hiện ra ánh ban mai. Đồng Nghị theo bản năng hít sâu một hơi, nghe thấy được chính là nước biển mùi tanh nhàn nhạt. Bàn chân cảm thụ đạp ở thủy triều xuống sau ẩm ướt trên bờ cát xốp, để Đồng Nghị cảm thấy tinh thần thoải mái. Tiếp theo Đồng Nghị mọi người tìm một khối bãi cát một bên đá ngầm đứng lên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Xa xa trên mặt biển đầu tiên xuất hiện chính là một vệt ánh bình minh. Phía đông, phía trước bị sương mù dày bao phủ. Một lát sau mặt trời từ trong sương mù dày đặc chậm rãi. Một chút bỏ ra, có vẻ như có chút nơm nớp lo sợ. Xấu hổ địa ngọ nguậy. Run rẩy. Màu sắc cũng từ hồng nhạt, chân bì từ từ biến hóa đến màu đỏ sẫm. Cuối cùng bắn ra, một vòng màu đỏ sậm vòng tròn lớn bàn sôi nổi chân trời. Này cảnh sắc cũng không kinh diễm, nhưng cũng ẩn tình ngưng thê. Có chút e thẹo ôn nhu, lại thấy này ôn hồng mặt trời không lâu lắm. Mới khung đỉnh lộ ra màu vàng óng, nhìn này vàng óng ánh từ từ hướng về phía dưới di động. Dần dần đem màu đỏ sậm từng bước xâm chiếm, mặt trời liền từ đỏ sậm, trần bì, màu da cam từ từ quá độ biến sắc, cuối cùng một vòng màu vàng óng mặt trời hiện ra ở chân trời. Rất là mê người, lúc này chân trời hào quang mạn bắn, một bó cột kim quang từ tầng mây nhiều chỗ khe hở bắn hướng về mặt biển. Mặt biển khối khối kim quang, tàu đánh cá chạy qua. Kim ba rạng rỡ trong trẻo, ngay ở Đồng Nghị mọi người dành thời gian thưởng thức cạnh biển mặt trời mọc thời điểm. Biển đảo nơi sâu xa trong rừng rậm, mấy người run run rẩy rẩy đi ra, hướng cạnh biển đi tới. A Trân cái thứ nhất chú ý tới một bên cạnh biển động tĩnh. Liền nhìn thấy hoàng gia ba huynh đệ, như là bị kinh sợ con tôm như thế. Lọm khọm lưng, trong ngực ôm cái gì? Từng cái sắc mặt trắng bệch, run lập cập hướng mấy người đi tới. Ba người dáng dấp này, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thân là lão sư Triệu Mẫn giật mình đến. Các ngươi đây là làm sao? A anh run lập cập, thân thể run đến. Triệu lão sư, chúng ta tối ngày hôm qua lạc đường, ở núi rừng bên trong đợi một đêm. Ba người cả người ướt đẫm. Sắc mặt trắng bệch, trên tóc còn có nước xương. Thấy thế Đồng Nghị lắc lắc đầu. Hắn tối hôm qua ngủ thẳng lều vải, lại bao bọc túi ngủ, đều cảm thấy lạnh. Này ba tiểu tử nhưng ở rừng sâu núi thảm bên trong quá một đêm, không bị đông cứng xấu xem như là vạn hạnh. Đồng Nghị lập tức nói đến. Quên đi ba người các ngươi đi theo ta. A Trân đem chúng ta mang cánh gà nướng một điểm phân cho bọn họ. Đồng Nghị dẫn ba người đi tới lều vải của chính mình bên. Bay lên lửa trại, Ba người cởi ẩm ướt áo khoác, chỉ ăn mặc quần lót, ngồi vây quanh ở hỏa một bên sưởi ấm. Đồng Nghị dương mắt nhìn về phía mọi người, phát hiện mấy người bên cạnh bày đặt một ít kỳ quái vật phẩm. Liền hỏi, đó là cái gì? Cùng cái cột thu lôi như thế. A Văn nhìn một chút bên cạnh mình mũ giáp, nói đến, đây là chúng ta đêm hôm qua trong lúc vô tình phát hiện khôi giáp. Nghe vậy Đồng Nghị lập tức hứng thú, tiếp theo đi đến A Văn bên người, cầm lấy này có một cái cột thu lôi mũ giáp quan sát đến. Nhìn dáng dấp kia, thật giống là thanh triều thời điểm lưu lại vật. Đồng Nghị tự mình tự nói đến, lại nhìn một chút mấy người bên cạnh hắn vị trí. Trụ đỉnh có khôi thương, trụ dưới có che tai, hộ hạc, hộ cảnh, thân giáp vì là bố diện thiết giáp kết cấu, giáp thân toàn thể trải rộng giáp đinh. Xác thực thật là mãn thanh thời kỳ mới nắm giữ hình thức. Đồng Nghị vội vàng lật xem hắn linh kiện, duy nhất không giống chính là cái mông vị trí nơi cắm vào hai cái châm. Đồng Nghị ngờ vực nhìn về phía mấy người, vật này các ngươi làm thế nào đạt được? Từ trên thân người chết bái hạ xuống. A Anh lập tức nói đến. Dầm một tiếng, Đồng Nghị lập tức ném mất trong tay giáp trụ. Nếu như thả ở kiếp trước hắn không sẽ để ý, có thể này dù sao cũng là thế giới điện ảnh, không thể không để hắn cẩn thận. Sợ là sợ trong lúc vô tình xông tới đến cái gì phạm vào kỵ húy sự. Hắn cảm thấy chính mình tạm thời ở lại bình thường trong vòng theo người giao thiệp với là tốt rồi. Cũng không muốn cùng một ít hư không mờ mịt ngoạn ý dính líu quan hệ. Coi như các ngươi vận khí, vật này đi một ít tiệm đồ cổ, nói không chắc còn có thể có cái giá tiền cao. Không tốn nhiều thời gian, lúc xế trưa, biển đảo đi thuyền đi tới, mọi người lập tức thu thập một phen, lên thuyền rời đi biển đảo. Vào buổi trưa mọi người tới đến nội thành, đồng thời ăn một bữa cơm trưa, tiếp theo từng người mỗi người đi một ngả. Đồng Nghị, A Chân về đến nhà, phát hiện trong nhà không người, hai người đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. A Chân cười híp mắt đến, cuối cùng cũng coi như là về nhà. Đúng rồi lão ca, chuyện gì? Tiểu Linh đây, ngày hôm nay là chủ nhật, nàng làm sao cũng không ở nhà, có thể theo ba mẹ đi ra ngoài, sau đó sẽ trở về. Nói xong, Đồng Nghị tẻ nhạt mở ra trong phòng khách tivi màu. Buồn bực ngán ngẩm xem ra tivi đến, không tốn nhiều thời gian mí mắt mệt rã rời, thở dài một tiếng bĩu môi. A Trần thấy Đồng Nghị một mặt uể oải suy sụp. Kỳ quái đến, lão ca ngươi làm sao? Ta cảm thấy trong tivi diễn rất tốt a. Đồng Nghị bĩu môi, đó là ngươi chưa từng xem chân chính quốc tế tảng lớn. Chờ xem qua sau đó ngươi liền biết có thật tẻ nhạt đi. Ngươi nói phim ngoại quốc a, ta cảm thấy vẫn được đi. Ta nói đúng lắm, quên đi nói rồi cũng nói vô ích. Đồng Nghị tiếp theo nói đến, ngươi trước tiên xem đi, ta đi ngủ. Lão ca, ngày nắng to ngươi ngủ cái gì cảm thấy? Nếu không chúng ta đi bên ngoài phòng chơi game đánh a kết. Ai? Đồng Nghị nội tâm thở dài, cảm giác nhân sinh nhất thời không hề lạc thú. Chạy đi chơi a kết, nào có kiếp trước các lưới lớn du, loại cỡ lớn máy rời trò chơi đến hương. Lắc đầu nói thanh, không có hứng thú, muốn đi chính ngươi đi. A Chân chu mỏ bất mãn đến, nếu ngươi cái gì cũng không muốn làm, liền đi ngủ ngươi cảm thấy đi. Có điều ngươi không nên quên trường học phong trào thể dục thể thao biết. Ngươi nhất định phải tới tham gia a. Biết rồi, Đồng Nghị qua loa một tiếng, sau đó đi đến chính mình phòng ngủ, nằm ở trên giường, một mình suy tư Hoàng gia ba huynh đệ sự tình. Nhìn đối phương bây giờ là cái học sinh cấp 3, suy nghĩ một lúc lâu, cảm giác mình không làm được một cước bước vào trường học kịch bên trong. Đáng tiếc Đồng Nghị đối với loại này kịch loại không có hứng thú. Vẫn đúng là chưa từng xem, có điều nghĩ đến nên chính là nam sinh nữ sinh trong lúc đó những người yêu đương hoạt động. Duy nhất xác định chính là, nếu là có cái nào xú nam sinh dám đem chủ ý đánh vào chính mình muội muội trên người, hắn tuyệt đối muốn bới người kia ra. Chớ cùng ta lôi cái gì yêu đương tự do, ai không trải qua cao trung thời kỳ, con trai cả đầu nghĩ cái gì. Hắn Đồng Nghị cũng là người từng trải, làm sao có khả năng gặp không rõ ràng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.